Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Hoa Trang có thể gặp phải chuyện phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt tiên sinh Franco nhiệt. Tình muốn đặt, Dương Thiên Long tự nhiên một mặt cao hứng đồng ý, mới vừa rồi ở trên sân thượng một phen. Để cho hắn cảm thấy hoa cỏ thị trường to lớn hiệu ích kinh tế. Dẫu sao đây là một lãng mạn thời đại. Lễ tình nhân, màu trắng lễ tình nhân. Đêm thất tịch tiết, hoa tươi đã trở thành người hoa dân biểu đạt tình cảm phương thức tốt nhất một trong. Lúc này đi Hoa Trang, Alin cũng không có mở xe, mà là ngồi lên cha Franco xe. Franco ngồi xe là một chiếc màu đen Land Rover. Rộng lớn xe thể, tốt đẹp điều khiển cảm giác là rất nhiều thích ngoài trời du lịch người sử dụng chọn đầu. Chỉ gặp Franco một mặt nhiệt tình nói, Hoa Hạ Long, ngươi ngồi kế bên người lái, ta cho ngươi thật tốt giới thiệu một chút Addis Ababa tòa thành thị này. Được, Dương Thiên Long, khoái trá trước là Alin kéo cửa xe ra, chi tiết này bị tiên sinh Franco lập tức nhìn cái tránh. Bất chi bất giác, hắn đối với Dương Thiên Long hảo cảm không kiềm được lại tăng lên mấy phần. Addis Ababa cùng Kinshasa vậy, đều là thuộc về Phi Châu đang quật khởi thành phố lớn. Trung tâm thành phố là một lớn khu dân nghèo, hiện đại hóa thành mới khu thì ở vào thành phố bên bờ. Bất quá bởi vì độ cao so với mặt biển khá cao duyên cớ. Tòa thành thị này tự nhiên cảnh điểm cũng không nhiều. Nhà thờ, nhà bảo tàng những thứ này là thành phố số lượng không nhiều nhân văn cảnh điểm. So sánh với Kinshasa giao thông, Addis Ababa giao thông tốt hơn không thiếu. Thành phố rộng rãi con đường xe cộ rất ít. Bất quá tiên sinh Franco dọc theo đường đi tốc độ xe đều không mau. Mang Dương Thiên Long vòng nửa thủ đô sau đó, Franco lúc này mới không nhanh không chậm đem xe lái vào Hoa Trang. Trong Hoa Trang cùng một màu địa phương nữ công, đi tới thời điểm các nàng đang đều đâu vào đấy hái trước mới mẻ hoa hồng. Tuy nói bọn hắn màu da đều rất sâu, nhưng cùng Phi Châu những địa phương khác người phụ nữ không giống nhau. Tinh tế da thịt, người Đông phương vậy trứng vịt mặt hình, hai mắt thật to, tỉ mỉ vừa thấy, ngược lại cũng gắng gượng chịu đựng xem. Ở trong Hoa Trang, Franco nhiệt tình là Dương Thiên Long giới thiệu trong Hoa Trang các loại các dạng hoa cỏ tới. Từ trồng trọt đến trông coi, từ thu hoạch được tiêu thụ, nhìn ra được, Franco đối với cái này một bộ cũng rất quen thuộc. Mùa này chính là Âu Châu cùng nước Mỹ địa phương hoa tươi sản lượng nghiêm trọng tuột xuống mùa. Mấy ngày nữa, nơi này hoa cỏ sẽ đem thông qua máy bay đặc biệt cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến Âu Châu cùng. Nước Mỹ, Franco nở nụ cười rực rỡ giới thiệu, mấy ngày nữa chính là lễ Giáng sinh, đây là quốc gia Tây Phương một cái tương tự TQ mùa xuân ngày lễ. Lễ Giáng sinh hàng loạt tiêu xài sẽ đem khiến cho nơi này hoa tươi trở nên phá lệ khan hiếm. Bước kế tiếp ta đem chuẩn bị mở rộng trồng trọt quy mô. Từ hoa tươi bên trong để luyện tinh dầu. Ta muốn sáng tạo một khoản thuộc về chúng ta Franco gia tộc nhãn hiệu nổi tiếng nước hoa. Lúc nói, lời này, tiên sinh Franco mặt đầy tự tin. Dẫu sao, lấy hắn ở nghệ thuật giới mạng giao thiệp. Chỉ cần sản phẩm chất lượng chưa đến nỗi quá kém. Một khoản hưởng dự toàn cầu nhãn hiệu nổi tiếng nước hoa đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là. Chuyện nhỏ, ở trong Hoa Trang đi một vòng lớn sau đó. Franco lại mang bọn họ đi vào một cái nhà kiểu Âu Châu phong cách hoa bò. Nơi này chủ yếu là ngày thường nơi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng âm nhạc, vừa nhìn vô tận hoa biển, phẩm mính một ly trà hoa hồng. Như vậy cảm giác thật sự là rất giỏi. Trà hoa hồng này là vợ ta làm. Như thế nào? Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Franco một mặt mỉm cười nói. Dương Thiên Long bưng ly lên nhẹ nhàng nếm một cái, trà hoa hồng này khẩu vị tựa hồ quả thật không tệ. Vừa có tốn mùi thơm, cũng có tốn tiên vị. Rất tốt, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu khen. Đúng không? Franco hiểu ý cười một tiếng. Ta khi còn bé cũng rất thích uống mẹ làm trà hoa hồng. Aline sau khi nói xong cũng không khỏi nhấp một miếng trà, nhìn Aline thùy mị vậy thưởng thức trà hình dáng. Dương Thiên Long không kiềm được xông lên nàng hơi vui một chút. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp một cái nhân viên quản lý hình dáng ăn mặc người da đen một mặt vội vã đi vào hoa bỏ. Rất nhanh, tên này người da đen nhân viên liền ở tiên sinh Franco bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Tiên sinh Franco cũng không nói lời nào. Bất quá hắn biểu tình trên mặt nhưng là bán đứng, hắn nhìn ra được, đây cũng không phải một cái tin tốt. Tiên sinh Franco vừa nghe vừa gật đầu, cho đến cái này người da đen nhân viên sau khi nói xong, hắn mới một mặt bình tĩnh nói, phải, ta biết, người da đen nhân viên gật đầu một cái, rất nhanh liền đi ra ngoài. Lúc này tiên sinh Franco một mặt mỉm cười nói, Aline, bà có chuyện trước đi ra ngoài một chút, người thật tốt cùng Hoa Hạ Long ở trong hoa trang vòng vo một chút. Yên tâm đi, ba, Aline một mặt mỉm cười nói, Hoa Hạ Long, ở chỗ này nhất định phải cứ việc chơi, buổi tối lại mang các người đi hóng gió một chút. Tiên sinh Franco trước khi đi vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai nói, thấy tiên sinh Franco phải đi. Dương Thiên Long nhanh chóng đứng dậy, cảm ơn chú, cứ việc chơi mà, dứt lời, Franco liền bước sải bước đi ra hoa bỏ. Thấy cha đi ra hoa bỏ, trong phòng hoa chỉ còn lại nàng cùng Dương Thiên Long hai người. Aline không kiềm được cười nói, cục cưng, ta cảm giác được ba mẹ ta đều rất thích ngươi, đây còn không phải là ta thân ái thay ta nói không? Thiếu lời khen. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười cảm kích nói, hừ, ai vì ngươi nói tốt. Aline không kiềm được, hừ nhẹ một tiếng, cục cưng. Nói thật, ta cảm giác được cha ngươi mới vừa rồi có chuyện khó khăn gì cần phải đi xử lý. Dương Thiên Long đột nhiên lập tức nói tới chính đề, phải không? Vừa nghe Hoa Hạ Long như vậy nói một chút, Aline không kiềm được liễu nhíu mày một cái. Nhớ lại trước kia cảnh tượng tới, ta không có cảm giác được cái gì nha. Aline một mặt mờ mịt, vẫn không có nhận ra được cái gì. Vậy hoặc giả là ta cảm giác sai. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, tiếp đứng dậy nhìn trong hoa trang vậy con suối nhỏ nói. Cục cưng, chúng ta đi bên dòng suối nhỏ đi một chút đi, được. Dứt lời. Aline liền một mặt ngọt ngào vén lên hắn cánh tay, vừa mới tới bên dòng suối, chỉ gặp bên trong trong vườn hoa nữ công rối rít một mặt buồn bực đi ra. Lúc này chính là buổi chiều 3-4 giờ, chính gặp hái hoa tươi cao nhất thời gian, thấy đám này nữ công lại có thể sau khi nghỉ ngơi. Dương Thiên Long lại là cảm thấy trước kia cảm giác rất nhiều trở thành sự thật cảm giác. Các người làm sao không làm việc? Dương Thiên Long lớn tiếng hỏi. Ông chủ không để cho liền. Các nữ công mặt đầy như đưa đám. Hiển nhiên các nàng vẫn là hy vọng có thể làm nhiều thì được nhiều. Cái gì? Cha ta không để cho các người làm. Aline đầu óc mơ hồ. Làm sao có thể chứ? Cái này hoa tươi lập tức phải trở đến Âu Châu đi. Đây là lại có nữ công nói chuyện. Nghe nói là thế chấp kiểm không qua cửa, bên trong xuất hiện ô nhiễm vật. Aline trợn to xinh đẹp ánh mắt, điều này sao có thể? Các người chắc chắn thế chấp kiểm không qua cửa. Dương Thiên Long cũng phát giác chuyện tầm quan trọng, hắn không kiềm được lần nữa xác nhận một lần. Đúng vậy, hải quan không để cho lối ra. Các nữ công mặt đầy thề thành khẩn, nghe lời này một cái. Dương Thiên Long trong lòng không kiềm được lộp bộp một chút. Lần này xem ra gặp phải phiền toái. Cảm ơn, tâm linh không gian 686, tháng 1 phiếu. Nồi lớn, buổi tối đi cái đại bảo kiếm và converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-cn-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.